Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4689, Chi Vương Giới 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh liếc liếc mắt một cái qua đi, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là, tiền không đủ phẩm tướng hơi tốt hơn một chút cục đá, chỉ là một tiểu khối, liền so với hắn mua một túi giá rẻ cục đá giá cả muốn cao hơn rất nhiều, bọn họ trên người tiền căn bản không đủ. Nhưng Tần Lĩnh lại không muốn tay không mà về, chỉ có thể lui mà cầu thứ, tốn chút tiền trinh, mua một túi giá rẻ cục đá trở về chạm vào vận khí, hoặc là luyện tập, khai một chút cục đá, cũng là không tồi. Nghe nói Tần Lĩnh giải thích, Lưu Thiên Thủy ngượng ngùng nhiên mà sờ sờ cái mũi, không nói gì. Nhưng thật ra, hắn trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, xem ra ngày mai cướp sạch người thời điểm, đến càng thêm tàn nhẫn độc ác một chút mới được. Dù sao đánh cướp đối tượng, đều là một ít bất an hảo tâm người. Đưa bọn họ trên người tiền tài cướp đoạt sạch sẽ, cũng coi như là thay trời hành đạo. Di, trên mặt đất còn có một cục đá, lúc này, Mạc Duẫn dục mắt sắc phát hiện, chắc là vừa rồi Tần Lĩnh đem một túi cục đá đảo ra tới thời điểm, không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất. Mấy người ánh mắt chợt lóe, sôi nổi ra tay, lại tại ý thức đến những người khác hành động thời điểm, không hẹn mà cùng biểu tình dùng mình. Cơ nhiên muốn cùng ta đoạt, hừ, vài người ngay sau đó, tốc độ cao nhất ra tay, cuối cùng, cục đá lại bị khoảng cách gần nhất, hơn nữa trước tiên phát hiện Mạc Duẫn dục cấp nhặt được. Ta nhặt được lạp, ha ha, cười âm còn không có đỉnh, thình lình, trong tay hắn cục đá đã bị đoạt đi rồi. Tần Lĩnh cười ha ha tỏ vẻ, dục nhi, giải thạch loại này thô nặng sống, Tần thúc thúc thế ngươi đại lao. Mạc Duẫn dục kinh ngạc, a, còn không có tới kịp tỏ vẻ cái gì. Bên cạnh, Lưu Thiên Thủy hừ lạnh một tiếng, Tần Lĩnh, đoạt ai không tốt, ngươi đoạt dục nhi đồ vật, không biết xấu hổ sao. Nói. Hắn đi theo duỗi tay, Lưu Thiên Thủy ra tay, Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn cũng không cam lòng lạc hậu, cười đùa song song tiến lên. Mấy cái đại nam nhân hoàn toàn không chê mất mặt, đem ôm cục đá Tần Lĩnh đè ở trên mặt đất, đáng thương Tần Lĩnh mặt không chịu khống chế mà hướng trên mặt đất một khái. Hàm răng khái đến môi, chảy ra một mạt đỏ bừng. Xuất huyết, cùng với Tần Lĩnh một tiếng chu lên, sát, các ngươi dám thương tiểu gia ta, kết quả. Tại đây mấy cái kỳ ba lăn lộn hạ, đơn giản nhặt một khối rơi xuống trên mặt đất cục đá sự tình, diễn biến thành bởi vì một cục đá mà diễn biến huyết án sự kiện. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc mà khẽ nhếch cái miệng nhỏ, vẻ mặt mạc danh. Rõ ràng là ở giải thạch, sao đột nhiên diễn biến thành đoạt cục đá. Nói như thế nào cũng là gặp qua không ít bảo bối người, cư nhiên. Như vậy thất lễ, kỳ thật, người sao, đại khái đều có dân cờ bạc, ẩn hình cá tính. Giống loại này đổ thạch, liền cùng loại là một loại đánh cuộc. Đánh cuộc là sẽ nghiện, tuy rằng nói, bọn họ khoảng cách nghiện còn có rất lớn khoảng cách. Chính là, cuối cùng một cục đá, đối với bọn họ tới nói, vẫn là có một chút lực hấp dẫn. Mà như vậy một chút lực hấp dẫn, cũng đủ làm cho bọn họ tiểu đánh tiểu nháo thượng một hồi, làm người đứng xem cười nhạo đề tài câu chuyện. Làm người đứng xem, toàn không có ngăn cản bọn họ ý tứ. Chính yếu nguyên nhân. Mấy người chơi đùa thật sự có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất làm người ngoài ý muốn là nếu chơi đùa người là Tần Lĩnh cùng Dục Nhi, Lưu Thiên Thủy ba người, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành sẽ không ngoài ý muốn. Lệnh người ngoài ý muốn là Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn đều sẽ gia nhập. Hơn nữa từ này kết quả thượng nhìn, rất có thể là Tần Lĩnh phía trước không biết địa phương nào đắc tội bọn họ. Mấy người kết phường chỉnh người đâu? Nghĩ đến mặt sau cái kia khả năng tính, Khúc Đàn Nhi càng thêm sẽ không ngăn trở. Mà thiếu niên ôm tiểu kiều kiều, phảng phất vì không nghĩ bị ương cập cá trong chậu dường như, ngồi đến xa xa. 4692, cách chương.